Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 379, Khổng Quyền. Trốn, cũng không có suy nghĩ nhiều, thần sắc hắn ngưng lại, thân hóa lôi đình, phá không mà đi, trực tiếp là muốn chạy trốn. Xì, một vòng tử nguyệt từ đại địa bay lên, ngăn cản đường đi của hắn, làm cho thần sắc hắn biến đổi. Chạm đích, một người đã xuất hiện ở trước người của hắn. Một chiêu kiếm hướng về cổ họng của hắn xuyên thấu mà tới. Lôi băng, quát khẽ một tiếng, một vùng trời đều là run lên. Một súng như lôi đình rít gào, hướng về Diệp Linh cuồn cuộn mà xuống. Oanh rồi, một vùng trời xé rách, từng đạo hư không vết nứt lan tràn thiên địa. Một mảnh đại địa đều bị một thương này nứt toác. Giữa bầu trời, một chút máu tươi nhỏ xuống. Có Diệp Linh, cũng có hắn. Một súng từng lau chùi Diệp Linh vai, mang ra một chút vết máu. Diệp Linh một chiêu kiếm nhưng là xuyên qua bụng của hắn. Một luồng bá đạo, thô bạo lực lượng tràn vào. Chỉ trong nháy mắt, hầu như đưa hắn thân thể xé rách. Nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác, cũng không dám do dự nữa. Bóp nát trong tay trận châu, một tia ánh sáng đỏ từ thiên mà xuống, bao phủ hắn, chờ hồng quang tản đi, đã biến mất ở này một mảnh khắp mặt đất. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, cầm kiếm, nhìn về phía một mảnh trời tế, một bước, lướt về phía phía chân trời. Xì, một mảnh đồi núi nơi, một đại hán lao ra, cầm trong tay một đôi búa lớn, mang theo khủng bố lực lượng, đánh về giữa bầu trời người, tựa hồ là muốn một búa đem giữa bầu trời người này truy thành thịt cặn bã. Hắn có thể thấy, giữa bầu trời một người này không mạnh, tu luyện so với hắn còn thấp một đẳng cấp, như vậy một đòn đủ để muốn mạng của hắn, hay là liền trận châu cũng không kịp bóp nát. Một luồng ánh kiếm, phảng phất mang theo một vùng sao trời, từ thiên mà xuống, chỉ trong nháy mắt, đảo qua một vùng trời, rơi vào đại địa, một bộ thi thể, chia ra làm hai, rơi vào đại địa, lúc thì đỏ mang lấp lóe, đem thi thể cũng truyền tống ra ngoài. Giữa bầu trời, Diệp Linh cầm kiếm, hóa thành một đạo kiếm ảnh, lại hướng về một vùng trời mà đi. Trận châu định vị mỗi người vị trí, bây giờ vào lúc này, có thể một người ngự không mà đi người không nhiều, đều không ngoại lệ, đều là cường giả, Diệp Linh hay là một người trong đó đặc thù tồn tại. Đạo võ tam trọng, một người một chiêu kiếm, phảng phất một người điên giống như vậy, không ngừng tìm người chiến đấu. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ, đảo mắt chính là trôi qua nửa ngày. Ở trận châu bên trong, trong mắt người khác, Diệp Linh điểm đỏ đã từ ban đầu hồng nhạt đã biến thành đỏ sẫm. Một chiêu kiếm cướp không mà qua, làm cho vô số người lui tránh. Bất luận Diệp Linh tu vi gì, trận châu chính là đại biểu tất cả. Đã có chí ít hơn trăm người cắm ở Diệp Linh trong tay. Một người điên, một yêu nghiệt nhân vật, đạo võ tam trọng tu vi, so với đạo võ tứ trọng, đạo võ ngũ trọng còn muốn đáng sợ. Lại là hắn, đi mau, người này chọc không được. Một khe núi bên trong, mấy người thấy được giữa bầu trời bay tới một người, đều là cả kinh, mấy người trực tiếp trốn ra khe núi, trốn hướng về một mảnh trời tế. Một người cầm trong tay một chiêu kiếm, từ nơi này một khoảng trời xẹt qua, thoáng như không có nhìn thấy khe núi bên trong mấy người giống như vậy. Mấy cái đạo võ tam trọng cảnh giới người, Diệp Linh muốn tìm không phải bọn họ. Một mảnh hoang vu đại địa, một đám mười mấy người đứng thẳng, mơ hồ lấy một người trong đó dẫn đầu. Này một người là một thanh niên, cẩm y ngọc bào, một con tua rua búi tóc, một thân hiển quý khí tức. Hắn thấy được ngăn ở trên mặt đất Diệp Linh, khẽ nhíu mày, bên cạnh một hơi mập người trung niên đi tới một bước. Vi nằm dạp người thể, khom người đứng thanh niên trước người, nói rằng hắn chính là theo như đồn đãi cái kia một người điên. Tuy là đạo võ tam trọng tu vi, thế nhưng sức chiến đấu cực cường, một loại đạo võ tứ trọng, đạo võ ngũ trọng người đều không phải là đối thủ của hắn. Đã có không ít người chết ở trên tay của hắn. Hơi mập người trung niên nói rằng, khí tức trên người không yếu, chính là đạo võ lục trọng võ giả, nhưng là vẫn cung nằm ở thanh niên trước người, thoáng như một nô bộc giống như vậy. Thanh niên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, đạo võ tam trọng tu vi, có thể vượt cấp chiến đạo võ tứ trọng, đạo võ ngũ trọng võ giả, quả nhiên là một yêu nghiệt nhân vật, không biết là nơi nào người, có thể không vào ta dưới trướng. Hắn nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, lộ ra nụ cười, vài bước tiến lên, hướng về Diệp Linh đi tới. Ngươi tên là gì? Hỏi hắn, đánh giá Diệp Linh, tựa hồ rất là thỏa mãn. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, không hề trả lời, ánh mắt vượt qua hắn, nhìn về phía cái kia một hơi mập người trung niên. Ở trận châu bên trong, một người này biểu hiện hồng quang sáng nhất, chứng minh thực lực của hắn mạnh nhất. Hắn chính là tìm đến hắn, cho tới những người khác, trực tiếp chính là bị hắn bỏ quên. Bao gồm trước mặt này một người thanh niên, thấy Diệp Linh không để ý đến hắn. Thanh niên trên mặt có một vệt tức giận, có điều chốc lát, lại ẩn lại đi, nhìn Diệp Linh, trên mặt lại khôi phục nụ cười. Tiến lên nữa vài bước, mặt sau mười mấy người đều theo sau lưng, nhìn Diệp Linh, đều là gương mặt vẻ kiêng dè. Ta là Bắc Xuyên Tinh Đông Điện đại trưởng lão con trai. Khổng Quyền, ngươi là một thiên tài, không nên mai một ở môn vị trong quân. Chỉ cần ngươi có thể thần phục cho ta, vào ta dưới trướng, ta có thể hứa một mình ngươi môn vị quân bách phu trưởng chức vị. Vừa vào môn vị quân, ngươi chính là môn vị quân bách phu trưởng. Làm sao? Khổng Quyền nói rằng, lời nói có một vệt ngạo nghễ. Người phía sau nghe hắn đều là vẻ mặt chấn nhiên, nhìn Diệp Linh tỏ rõ vẻ ước ao. Vừa vào môn vị quân chính là bách phu trưởng, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, dừng chốc lát. Khổng Quyền nhìn tình cảnh này, nụ cười trên mặt sâu hơn. Thần phục ta, ngươi có thể được ngươi cả đời này hay là cũng không chiếm được gì đó. Phụ thân ta là, một câu nói còn chưa nói hết, còn dư lại nửa câu nói chính là bị Diệp Linh chặn ở vào trong miệng. Nhìn Diệp Linh, gương mặt khó coi, chiến, Diệp Linh ánh mắt vượt qua hắn, trực tiếp nhìn về phía sau hắn hơi mập người trung niên. Lạnh nhạt nói, một chữ, chiến ý lạnh lẽo. Làm cho hơi mập người trung niên đều là ngẩn ra, nhìn về phía Khổng Quyền, tựa hồ là ở trưng cầu Khổng Quyền ý kiến. Khổng Quyền nhìn Diệp Linh, không tiện nụ cười chậm rãi thu lại, biến thành một mảnh hàn ý. Giết hắn, chỉ có ba chữ, ở một mảnh hoang vu trên mặt đất vang lên, rất nhạt, rất bình tĩnh, thế nhưng là đã đủ để chứng minh sự phẫn nộ của hắn. Hắn Khổng Quyền, Bắc Xuyên Tinh Đông Điện đại trưởng lão con trai, địa vị tôn sùng, coi như là một ít môn vị quân thống lĩnh nhìn hắn đều muốn lễ nhượng ba phần. Mà ở nơi này, hắn lại bị một tam trọng đạo võ cảnh người không thấy. Nghe được Khổng Quyền, hơi mập người trung niên thần sắc cứng lại, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt xuất hiện sát quang, không chỉ có là hắn. Mặt sau mười mấy người, trong mắt đều xuất hiện sát ý. Diệp Linh nhàn nhạt nhìn hơi mập người trung niên, gương mặt hờ hững, cầm kiếm, từng tia kiếm ý dập dờn mà ra. Từ đầu đuôi cuối, hắn đều không có đem Khổng Quyền để vào trong mắt. Hắn tới đây, chỉ vì một trận chiến. Khổng Quyền, đạo võ nhị trọng cảnh giới, căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Trong mắt hắn chỉ có hơi mập người trung niên, đạo võ lục trọng cảnh giới, là hắn ở trước mắt ở đây gặp phải mạnh nhất một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.